Dụ giả, quyển 2 chương 20, góc truyện audio.com. Cách ngày quay điện ảnh tuy rằng còn có hơn một tháng, nhưng diễn viên đội hình đã muốn sớm định ra rồi. Đạo diễn tại quốc nội rất có hy vọng, tuy rằng tác phẩm không nhiều lắm, nhưng lấy được trong ngoài nước không ít giải thưởng lớn, cho nên lần này điện ảnh còn chưa quay cũng đã hấp dẫn quốc nội không ít truyền thông chú ý. Mặc dù có quá vài lần trải qua, nhưng Lãnh Dạ tại phương diện biểu diễn kinh nghiệm vẫn là quá mức khiếm khuyết, vì thế thỉnh biểu diễn lão sư đến bù lại phương diện này. Tuy rằng ngắn ngủn một tháng thời gian phải đạt tới chuyên nghiệp cơ hồ là không có khả năng, nhưng Lãnh Dạ cũng chỉ có làm hết sức, vì thế hắn hủy hết mọi kế hoạch trong thời gian này, làm tốt chuẩn bị cho bộ điện ảnh, cố gắng học tập biểu diễn một thời gian. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi tham gia một lần đấu giá hội. Đấu giá hội là do dưới đất đấu giá hội tổ chức, bán đấu giá đều là một ít vật phẩm không thể xuất hiện tại bình thường, cho nên sẽ không đối ngoại lộ ra bất cứ tin tức, chỉ có nhận được mời tham gia, đã mời người đều là một ít hắc đạo, hoặc là một ít bối cảnh chẳng phải sạch sẽ xã hội thượng lưu. Viêm Phi cơ hồ hàng năm đều sẽ nhận được mời, năm nay cũng không ngoại lệ. Đấu giá hội tại một gian khách sạn 5 sao cử hành, thời gian là buổi tối 8 giờ. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ mặc tây trang, đúng giờ tới gian khách sạn. Đấu giá hội trường thiết lập tại một đại sảnh gian khách sạn lớn nhất, cửa do hai người thân hình cao lớn trông coi, người trông cửa là do lính đánh thuê làm, là vì phòng ngừa khách không mời mà đến muốn xông vào, nhất là cảnh sát. Viêm Phi hướng môn đồng đưa ra thiếp mời, nghiệm sáng tỏ thân phận sau, môn đồng mở ra cửa ta. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ tiến vào hội trường. Bọn họ xem như đến muộn, khách cơ bản đều đã đến đông đủ, phục vụ sinh mời bọn họ đi vào vị trí. Hiện trường bố trí thập phần xa hoa, liếc mắt một cái nhìn lại tựa như một tiệc rượu cao cấp, chung quanh đều là phục vụ, chẳng qua thoạt nhìn tác phong nhanh nhẹn, không phải là người lương thiện. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ vừa ngồi xuống không bao lâu, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đấu giá hội có MC là một nam nhân 30 tuổi, thoạt nhìn có chút quen mặt, hắn vừa mở miệng, Lãnh Dạ liền lập tức nghĩ tới người này là ai vậy, này không phải người chủ trì trên truyền hình nổi danh G thị sao? Lãnh Dạ trước đó còn nhận qua hắn phỏng vấn, cư nhiên cũng xuất hiện ở tại nơi này, thật đúng là để người ngoài ý muốn. Giới giải trí cùng hắc đạo vẫn có liên hệ, có thể mời đến người chủ trì lớn như vậy đảm nhiệm MC, xem ra trận đấu giá này xác thực rất có lai lịch. Bởi vì không phải hợp pháp, trận đấu giá hội cái gì bán đấu giá phẩm đều có, bất quá trước đó là sẽ không công khai, chỉ có bán đấu giá mới có thể hiện thân. Viêm Phi hàng năm đều sẽ lấu được thứ mình thích, đại bộ phận đều là bức tranh linh tinh tác phẩm nghệ thuật, Lãnh Dạ còn lại là đến xem náo nhiệt, bất quá nếu xuất hiện thứ hắn cảm thấy hứng thú, hắn cũng sẽ tham gia cạnh tranh. Bán đấu giá mang lên vật phẩm đầu tiên là vương miện bị mất ở bảo tàng không lâu, rất tinh xảo, chính giữa được khảm một viên ngọc bích, liếc mắt một cái nhìn lại xa hoa đến cực điểm. MC đầu tiên là giới thiệu một phen vương miện lai lịch cùng giá trị lịch sử, sau đó báo giá 500 vạn. Vừa dứt lời còn có người bắt đầu lên ra 600 vạn, 700 vạn, 1.000 vạn, góc truyện audio.com. Người đấu giá rất nhiều, báo giá thanh âm là liên tiếp, giá từ khởi điểm 500 vạn thẳng tắp dơ lên, nháy mắt tăng vài lần, ngắn ngủn mấy chục giây liền tăng tới 2.000 vạn, đến mặt sau báo giá người càng đến càng ít, chỉ còn lại có hai nam nhân trung niên cạnh tranh, cuối cùng thắng lợi lấy 3.500 vạn giá trên trời lấy được đỉnh vương miện. Tiểu thư mặc sườn xám mang vương miện tới, sau đó tới chỗ người thắng. Vật phẩm đầu tiên bán đấu giá thuận lợi chấm dứt. Kế tiếp bán đấu giá phẩm khiến Lãnh Dạ biết đến cái gì tên là chân chính hạ đấu giá hội, theo các loại văn vật mất trộm cùng đồ cổ đến thuốc phiện mới, thậm chí cả người đều có. Liền tỷ như hiện tại, vài người trần trụi đang ở trên đài LMTNS sắp biểu diễn, có nam có nữ, diện mạo đều phi thường xinh đẹp, có thể nói là cực phẩm, tay chân cùng trên cổ đều mang xích, có người mặc bộ đồ bó sát hướng bọn họ vung roi ra, bọn họ trên người sớm phủ đầy vết roi, nhưng như trước đầy mặt hưởng thụ biểu tình, tầm mắt thường thường hướng dưới đài, ánh mắt mị hoặc đến cực điểm. Bán đấu giá tại biểu diễn tiến hành, dưới đài không ít khách đều đã muốn nhìn xem miệng khô lưỡi khô, vì thế tại các loại bao hàm D, CV, ân trong tầm mắt, vài cái tính nô một người tiếp một người bị lấy đi, sau đó do MC tiểu thư nắm xích nắm đưa đến trên tay, có cá tính vừa đến tay mà bắt đầu khẩn cấp đùa bỡn đứng lên, làm ra từng đợt rên rỉ để người mặt đỏ tiếng, đương nhiên, chừng mực là tại chung quanh người khác có thể chịu được trong phạm vi. Lãnh Dạ nhìn thoáng qua tính nô, bọn họ tuy rằng trên mặt thủy chung mang theo quyến rũ tươi cười, ánh mắt lại thập phần trống rỗng, tính cách của bọn họ đại khái đã sớm tại thường niên điều giáo bị mất, hiện tại chỉ là một ít hình người con rối mà thôi. Đấu giá hội đang tiến hành đến một nửa thời điểm, cửa hiện trường vẫn nhắm chặt đột nhiên mở ra, khiến đấu giá hội tạm thời gián đoạn. Mọi người hướng cửa trước xem qua, một người nam nhân ngoại quốc anh tuấn đi đến, Lãnh Dạ cũng nhìn qua, vừa thấy đến mặt người kia, lông mi liền hơi hơi tốc lên. Người đến là Gabriel, có thể đi vào nơi này người đều là cùng hắc đạo có quan hệ. Gabriel bối cảnh quả nhiên thực không đơn giản. Gabriel tiến vào tầm mắt liền tại chung quanh quét một vòng, nhìn đến lãnh dạ trên mặt hiện ra một tia mỉm cười, hắn tựa hồ đã sớm biết lãnh dạ sẽ đến, cho nên tuyệt không kinh ngạc. Gabriel hướng lãnh dạ đi tới. Tiểu dạ, chúng ta lại thấy mặt. Gabriel đối lãnh dạ nói. Gabriel mở miệng đã kêu thập phần thân mật, tuy rằng là ngôn ngữ lỗ mãng, nhưng theo miệng hắn thốt ra liền không hề vô cảm, yêu nhã không chê vào đâu được. Hắn là cái loại này trời sinh liền thích hợp tán tỉnh, vô luận bất cứ trường hợp. Tôi quen anh sao? Lãnh dạ thản nhiên nói. Làm gì lạnh lùng như thế? Cậu lần trước tại nhà tôi đùa không phải thực vui vẻ sao? Gabriel một tay chống tại mặt bàn, người hướng đến trước mặt lãnh dạ. Vết thương trên cổ đã khỏi rồi. Lãnh dạ cười lạnh nói. Gabriel theo dõi ánh mắt hắn. Không nghĩ tới cậu quan tâm, thật khiến tôi cảm động. Hắn nói chuyện hướng lãnh dạ càng ngày càng gần, phảng phất muốn hôn lên, một bên Viêm Phi hơi hơi túc khởi mi, này không biết lai lịch nam nhân ngoại quốc vừa tiến đến liền đùa giỡn lãnh dạ, hoàn toàn không nhìn sự tồn tại của y, góc truyện audio.com. Viêm Phi ánh mắt có điểm lãnh, Gabriel nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích ý tứ hàm xúc. Viêm Phi vì thế ôm bả vai lãnh dạ, hỏi Gabriel. Xin hỏi quý tính vị tiên sinh này. Tại trường hợp như vậy đương nhiên không thể mất phong độ, Viêm Phi trên mặt mang theo cười, ngữ khí là cùng ánh mắt hoàn toàn bất đồng, tòng dung hòa yêu nhã. Tiểu giả rất rõ ràng, Gabriel cười trả lời, chỉ sợ hắn đã sớm quên, Viêm Phi nói, phải không, Gabriel nhìn về phía lãnh giả trong lòng Viêm Phi, tiểu giả cậu sẽ không thật sự như vậy dễ quên đi. Lãnh giả không đáp lại hắn, chỉ là chậm rãi nói. Tôi trên người còn mang theo một cây bút, muốn hay không tôi lại cho anh, dấu hiệu. Gabriel nói, không bằng đổi thành tôi tại trên người cậu làm chút dấu hiệu tốt lắm, dấu hiệu chỉ thuộc về của tôi. Hắn nói chuyện càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa hoàn toàn không đem Viêm Phi đặt ở trong mắt, đối Viêm Phi tràn ngập địch ý, Viêm Phi trên mặt tươi cười không biến, chỉ là ánh mắt lại càng ngày càng băng lãnh, hai người ánh mắt tại không trung vô hình giao chiến, hai người đều có cường đại khí chàng, tranh phong tương đối sinh ra cảm giác áp bách người chung quanh đều đã nhận ra. Một bên phục vụ sinh lại đây thúc giục Gabriel nhập tòa, hắn vừa tiến đến liền không coi ai ra gì đứng ở chỗ này, đấu giá hội tiến trình bị chậm trễ thật lâu. Gabriel vì thế mặt mang mỉm cười tác phong nhanh nhẹn ly khai. Nhìn hắn rời đi, Viêm Phi đối lãnh dạ hỏi nhíu mày. Hắn là ai vậy? Lãnh dạ thở dài, tối nay về nhà cùng anh nói. Gabriel nhập tòa sau, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Lúc này đấu giá hội đã muốn tiến hành đến phần sau, bán đấu giá phẩm càng ngày càng hấp dẫn ánh mắt, bất quá còn không có xuất hiện thứ có thể khiến Viêm Phi tranh đoạt, gợi lên lãnh dạ hứng thú, bán đấu giá phẩm ngược lại là xuất hiện. Đó là một sa ưng hoàng kim, toàn thân do vàng ròng tạo ra, không? 375 đường kính, vô luận làm công công ngoại hình đều có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, vừa xuất hiện liền chóc mù không ít người. Cách chương.